Tu La Vũ Thần, chương 2426, đây là Bảo Sơn 2. Góc truyện audio.com. Đại ca, đến lúc nào rồi? Ngươi cũng đừng nói những thứ này nữa được không? Kỳ thật Chiến Linh Đồng muốn nói là, đều lúc này, ngươi cũng đừng lại nổ. Chẳng lẽ hôm qua bị đánh còn chưa đủ à? Sở Phong đang nói xong lúc trước câu nói kia về sau liền trầm mặc. Mặc cho Chiến Linh Đồng lại sốt ruột, nhưng cũng là không có bất kỳ biện pháp nào rất nhanh. Ở bên trên chân trời, liền có mấy trăm tên viễn cổ yêu tộc chi nhân, lần thứ hai xuất hiện ở Chiến Linh Đồng trong tầm mắt cầm đầu. Lại là hôm qua vị kia ngũ phẩm bán tổ, mà ở bên cạnh hắn, còn đứng lúc trước bị Sở Phong dọa chạy vị kia ngươi nói điểm tâm người. Không phải là hắn, vị kia ngũ phẩm bán tổ, phát hiện là Sở Phong về sau, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhìn về phía bên cạnh yêu tộc chi nhân. Cho là mình là bị lừa đại nhân, hoàn toàn chính xác chính là hắn, gia hỏa này không biết rõ làm sao làm, cũng chỉ là một chiêu. Liền đem yêu phong đánh bất tỉnh lúc trước vị kia yêu tộc chi nhân giải thích nói theo vị kia chỉ. Ngũ phẩm bán tổ cũng là phát hiện, tại Sở Phong chỗ ngồi xếp bằng sơn động chỗ sâu, hoàn toàn chính xác có một thân phụ trọng thương, đồng thời đã lâm vào hôn mê yêu tộc chi nhân về sau. Ánh mắt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng lên tiểu tử. Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vị kia ngũ phẩm bán tổ mở miệng hỏi nhưng mà, Sở Phong lại là không có trả lời, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt lại ta tại nói chuyện cùng ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Sau một khắc, cái kia viễn cổ yêu tộc ngũ phẩm bán tổ, lập tức phát ra, so Lôi Minh còn muốn chói tai gấp mấy lần thanh âm giờ khắc này. Núi đá bắt đầu nhấp nhô, hư không đều đang run rẩy thế nhưng là, dù là như thế, Sở Phong vẫn là không rảnh để ý. Sở Phong mặc dù không có sợ hãi, thế nhưng là cái kia Chiến Linh Đồng coi như bị hù không nhẹ, đối phương uy áp đã tản ra. Chính là ngũ phẩm bán tổ, thực lực như vậy ở trước mặt bọn họ, nhất định chính là như là thần linh đồng dạng, mà dưới mắt đối phương đã tức giận. Hắn thật lo lắng Sở Phong tiếp tục giả vờ tỏi sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, thế là đuổi vội vàng khuyên nhủ. Đại ca, ngươi mau dậy đi nói một câu, cùng bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Mà Chiến Linh Đồng lời này nói xong, Sở Phong rốt cục mở mắt, đồng thời tại Sở Phong khóe miệng, còn lộ ra vẻ mỉm cười, huynh đệ đừng sợ, có ta ở đây đây. Nói xong lời này, Sở Phong liền đứng dậy, quét mắt một chút chân trời về sau, nói ra. Người không đủ ngươi nói cái gì? Người nào không đủ? Vị kia ngũ phẩm bán tổ hỏi. Hôm qua đánh người của ta không tới đủ, đem bọn hắn tất cả đều gọi tới. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Sở Phong nói ra, ngươi cái phế vật này. Hôm qua đánh ngươi không đủ thảm có phải hay không? Hôm nay thương thế vừa vặn truyền, lại còn dám giả ngu. Hôm qua đánh Sở Phong yêu tộc chi nhân, đã phẫn nộ, lại châm chọc nói ra tổn thương. Sở Phong mỉm cười, sau đó trên mặt hắn thương thế, vậy mà bắt đầu cực tốc khỏi hẳn. Bất quá trong nháy mắt, Sở Phong liền hóa thành hoàn hảo không hao tổn bộ dáng. Phía trước vết thương, một tia đều không có để lại, đó bất quá là ta cố ý chơi mánh. Các ngươi thật đúng là coi là, các ngươi có thể làm tổn thương ta. Sở Phong nói ra ít tại cái này phô trương thanh thế. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi tươi sống hút chết. Lúc trước bị Sở Phong dọa chạy vị kia, dường như bởi vì có ngũ phẩm bán tổ ở bên cạnh, đã có lực lượng hắn vậy mà lộ ra một kiện nửa thanh tổ binh, trực tiếp ra tay với Sở Phong. Đồng thời cái này vừa ra tay, chính là thi triển ra đề cấm võ kỹ, võ lực mạnh mẽ, tụ tập thành mãnh liệt hỏa diễm cột sáng, đối Sở Phong liền phun ra mà tới. Giờ khắc này, Chiến Linh Đồng dọa đến mặt xám như cho, hắn thấy cái này kích nếu là đánh trúng, đừng nói là hắn, ngay cả Sở Phong cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, cho thể diện mà không cần. Sở Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, sau đó cánh tay nâng lên, đột nhiên oanh dạo oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. ngọn lửa kia cột sáng liền bị đánh tan ra oa. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Cùng lúc đó, vị kia ra tay với Sở Phong đối với yêu tộc chi nhân. Hoàn tất kêu thảm một tiếng, liền hướng nơi xa bay đi, rơi xuống đất thời điểm đã là không nhúc nhích, sinh tử không biết lớn mật. Giờ khắc này, vị kia ngũ phẩm bán tổ, cũng là gầm thét một tiếng. Cùng lúc đó hai tay vung lên, vậy mà lộ ra ngay hai kiện nửa thành tổ binh giờ khắc này. Cái kia ngũ phẩm bán tổ uy áp, không chút nào cất giữ tản ra sau lưng càng là mây đen cuồn cuộn. Lôi minh phun trào, khí tức từ trên trời giáng xuống, tựa như chiến linh đồng hàn ý bộc phát, run lẩy bẩy vậy không vẻn vẹn ngũ phẩm bán tổ uy thế. Còn có sát ý ngập trời vị này, không chỉ có là muốn ra tay với Sở Phong, hắn còn muốn giết chết Sở Phong cùng chiến linh đồng nhưng mà. Đúng lúc này, Sở Phong lại là một trưởng oanh ra oa cùng lúc đó. Một tiếng hét thảm truyền đến vị kia ngũ phẩm bán tổ cường giả yêu tộc. Lại như cùng lúc trước vị kia một dạng, kêu thảm một tiếng, bay về phía nơi xa, rơi xuống đất thời điểm, không nhúc nhích nó cũng không phải là sống chết không rõ. Mà là triệt để chết rồi. Sở Phong phía trên một trường, liền đem vị này ngũ phẩm bán tổ, cho ngạnh sinh sinh đích đánh chết cái này. Giờ khắc này, chớ nói chiến linh đồng, những viễn cổ đó yêu tộc chi nhân, cũng đều bị sợ ngây người. Website truyện truyenichuancv.com. Đây chính là ngũ phẩm bán tổ a. Ta vốn không muốn khai sát giới, có thể các ngươi đối đãi như vậy nhân tộc chúng ta. Hôm nay không tặng cho các ngươi lưu lại một chút bài học kinh nghiệm xương máu. Sợ là các ngươi ngày sau khó trường trí nhớ. Sở Phong nói xong lời này, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra sát ý, mà nhìn thấy Sở Phong cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt về sau. Chân trời bên trên viễn cổ yêu tộc chi nhân, lập tức không rét mà run. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn mới rốt cục ý thức được, người trước mắt này tộc, cũng không phải là phô trương thanh thế, thật sự là hắn có được cường đại bản sự đồng thời. Vô cùng đáng sợ, mau trốn, không biết là ai phát ra tiếng này la lên. Nhưng cái thanh âm này một khi vang lên, cái kia trên đường chân trời viễn cổ yêu tộc chi nhân liền nhao nhao quay người, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Hôm nay, nơi này viễn cổ yêu tộc chi nhân, mơ tưởng toàn thân trở ra. Sở Phong trong lúc nói chuyện, cánh tay nâng lên, đối hư không cuốn lên hô hô hô, sau một khắc, vũ lực phun trào, hóa thành gió lốc, cuồn cuộn tận chân trời cắt bay đá chạy ở giữa. Thiên hôn địa ám những chuẩn bị đó chạy thục mạng viễn cổ yêu tộc chi nhân. Một cái đều không thể đào thoát, toàn bộ bị cuốn vào bên trong gió lốc. Tại bên trong cơn lốc kia cuồn cuộn bốc lên, phát ra thảm thiết chu lên theo sát phía sau. Sở Phong bạt không mà lên, tay áo huy động, mấy đạo gió lốc, bắt đầu ở cái này cuồn cuộn bên trong quặng mỏ hiển hiện. Đem yêu tộc chi nhân đều cuốn lên, nhưng đáng nhắc tới chính là tất cả nhân tộc lại không có một cái nào bị cuốn vào bên trong cơn lốc kia. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên ở giữa phát sinh tình huống để tất cả đang ở đào quáng chi nhân đều sinh lòng kinh ngạc, từng cái đình chỉ trên tay làm việc, không khỏi nhìn phía chân trời. Trời ạ, đó là ai? Mọi người đều thấy được Sở Phong một mặt mờ mịt, bởi vì dưới mắt chân trời tương đối hỗn loạn, mênh mông bên trong quặng mỏ, từng đạo cường tráng gió lốc, như là thông thiên cự long, trên không trung tàn phá bừa bãi. Cái kia trong đó không chỉ có yêu tộc người kêu thảm, còn có thể nhìn thấy yêu tộc chi nhân, tại nơi trong gió tiếp tục xoay tròn, va chạm nhau, thảm tao hành hạ. Tình cảnh đối với yêu tộc chi nhân mà nói, dưới mắt tình cảnh tựa như tận thế, mà Sở Phong là trên đường chân trời duy nhất đứng một bóng người. Đồng thời, đây không phải yêu tộc chi nhân, mà là một con người thực sự tộc. Bọn hắn theo bản năng liền cảm giác yêu tộc chi nhân thời khắc này thảm trạng hẳn là cùng Sở Phong có quan hệ, cho nên đối với cái này chút chịu đủ yêu tộc hành hạ người mà nói, nhìn thấy thời khắc này Sở Phong liền như là thấy được một vị như thần nghĩ không ra nơi này. Vậy mà ẩn chứa như thế bảo bối thế này sao lại là quặng mỏ? Cái này rõ ràng là Bảo Sơn xem ra chuyến này không giả a coi như trước đó bị đánh. Cũng coi là đáng giá nhưng mà, tại mọi người như nhìn thần linh đồng dạng, nhìn lấy Sở Phong thời điểm. Sở Phong ánh mắt, nhưng vẫn ở nơi này mênh mông quặng mỏ phía trên tào động vào cái này cuồn cuộn quặng mỏ. Ẩn chứa cực kỳ nồng nặc năng lượng thiên địa, nồng đậm đến vượt quá tưởng tượng so Sở Phong qua nhiều năm như vậy. Luyện hóa hết tất cả năng lượng thiên địa, đều muốn nồng đậm không chỉ gấp mấy lần, cách chương.